Đoạt đích, chương 7, góc truyện audio.com, edit, len canh so phi yếu luận công lực tức chết hiếu trang, tuần trị dám nhận thứ hai liền không người dám xưng thứ nhất. Tô Tuyết Vân cảm thấy bản thân miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhận thứ ba đi. Nàng vừa nghe thuận trị hỏi, tựa như từ trước đến nay không biết chút đồn đãi kia, cười nói tới ô Vân Châu. Con dâu này của bản cung rất tốt, hoài thai có đại phúc khí, này không, con bé vừa hoài thai thân thể bản cung liền khỏe hẳn, trước đó bản cung nhưng là nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Hoàng thượng còn muốn tạ ngươi lúc trước đem ô Vân Châu chỉ cho bác quả nhĩ, vào cửa không bao lâu liền muốn thêm tôn tử cho bản cung chỉ ngóng trông con bé có thể 3 năm ôm hai, vì bác quả nhĩ khai chi tán diệp. Thuận trị như bị sét đánh, nghĩ đến 2 tháng trước còn chưa chạm qua ô Vân Châu, huyết sắc trên mặt đều rút sạch. Tô Tuyết Vân xem ở trong mắt 10 phần ngạc nhiên, loại người này đến cùng như thế nào làm được hoàng thượng. Nhi tử hoàng đế kiếp trước của nàng nhưng là đất dung núi lở đều không biến sắc, trong trí nhớ thuận trị nhìn đến hiện trường hành hình còn có thể nôn mửa ngất, nói không chừng sinh là thân nữ nhi đều có thể cùng Đồng Ngạc thị làm tỉ muội, trách không được tình hữu độc chung với Đồng Ngạc thị. Hiếu Trang không muốn đem chân tướng vạch trần, thản nhiên kéo Tô Tuyết Vân giả cười chúc mừng vài câu, há mồm liền là nhất lưu ban thưởng. Tô Tuyết Vân liếc thuận trị một cái, cười nói, hôm nay ta thật sự là tới đúng, lại được nhiều thứ tốt của Thái hậu như thế. Bác quả nhĩ đại hôn lần đó Thái hậu thường xuống tượng Quan Âm đưa từ, thật đúng là bảo bối, tạ ấn Thái hậu nói thành kính cung phụng, hiện nay nhưng không phải là liền có tôn nhi, đây đều là dính phúc khí Thái hậu. Bất quá, Bồ Tát tứ tử ta cũng phải đi trong miếu trả nguyện mới được, thuận tiện khẩn cầu tôn nhi kế tiếp cũng mau chút tới. Hiếu Trang có tức giận phát không ra, thậm chí có chút hối hận gọi Tô Tuyết Vân tiến cung, khoát tay nói. Nếu như thế, ai ra cũng không lưu ngươi, ngươi chuẩn bị tốt đi trả nguyện đi. Tô Tuyết Vân đem bọn họ mẹ con tức giận đến không kém nhiều, tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, đơn giản hành lễ liền đầy mặt ý cười đi. Còn lại Hiếu Trang và thuận trị trầm mặc ngồi đối diện, khiến Hiếu Trang càng căm tức. Ngươi là hoàng đế, nên biết cái gì là ngươi không thể đụng vào. Như nay Đồng Ngạc thị có thai, bọn họ mới là người một nhà, nói vậy đã trước ngại tận thích, ngươi không thấy Quý Thái Phi rất vui vẻ sao? Về sau ngươi không được tái kiến Đồng Ngạc thị, cũng không được lại như hôm nay vậy, làm người ta lợi dụng truyền dư luận xôn xao, có thời gian nhàn rỗi nên xử lý chính sự mới là lẽ phải. Hiếu Trang đè nặng nộ khí muốn chỉ bảo nhi tử, thuận trị lại đột nhiên bạo phát. Chính sự, chẫm xử lý chính sự gì? Không là có ngài sao? À, nói cái gì khiến chẫm tự mình chấp chính, quyền lợi còn không là nắm ở trong tay ngài. Ngài khi chẫm không biết kia chút đại thần sau lưng đều hướng ngài xin chỉ thị. Thuận trị đánh nghiêng chén trà nộ trừng Hiếu Trang. Ngài biết rõ chẫm tâm duyệt ô Vân Châu, còn nói ra lời này, ngài thực sự là ngạch nương của chẫm sao? Ngài từ ô Vân Châu đưa từ Quan Âm, ngăn trở chẫm đi gặp nàng, lại xẻ tim chẫm. Hừ, chẫm mới là hoàng đế, không là bù nhìn trong tay ngài. Ngươi, ngươi, Hiếu Trang một tay đè lại ngực, trước mắt từng đợt phát đen, vẫn không nhịn xuống được đập chén. Làm càn, góc truyện audio.com, thuận chỉ thấy bà ta như vậy lại không nửa điểm lo lắng, chỉ châm chọc cười lạnh. Hoàng ngạch nương thân thì thật đúng là yếu đuối, hở một cái liền bị bệnh, nếu hoàng ngạch nương thiếu bận tâm triều chính, nói không chừng đã sớm phúc thọ an khang. Thuận trị nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, tình yêu càng bị ngăn trở càng có vẻ chân quý. Thuận trị lúc này đang nóng nảy, chỉ cảm thấy Hiếu Trang, Quý Thái Phi, bác quả nhĩ thậm chí đứa bé trong bụng ô Vân Châu đều là chướng ngại vật ngăn chặn phía trước. Edit len ken. Sophie, Tô Tuyết Vân nghĩ cũng biết hai mẹ con trong cung kia nhất định gây một trận lớn, nàng châm ngòi xong cũng không hiếu kỳ sau này, hồi phủ liền thật tay chuẩn bị chuyện đi miếu trả nguyện. Nàng đều có thể nghĩ đến lời đồn bên ngoài sẽ truyền như thế nào, Quý Thái Phi khoan dung rộng lượng, bác quả nhĩ cuồng dại một mảnh, Đồng Ngạc thị không hiểu quy củ, thuận trị đế lập thân bất chính. Hiện tại nàng cùng bác quả nhĩ đã đứng ở điểm cao đạo đức, mọi người luôn là sẽ đồng tình người bị hại thiện lương. Lần này thấy Hiếu Trang và thuận trị khiến nàng thăm dò đối thủ sâu cạn, tuy nói có chút khó khăn, nhưng so với kiếp trước đã dễ dàng quá nhiều, nàng một chút đều không có gấp gáp, ngược lại có hứng thú đảm đương thân phận thợ săn, từng bước nhìn vài con mồi chậm rãi đạp trúng cạm bẫy của nàng. Giao cho bác quả nhĩ phải dụng tâm đọc sách, lại phân phó người trông giữ Đồng Ngạc thị thả lỏng một chút, Tô Tuyết Vân liền nhàn nhã thành thơi mang theo một đám tâm phúc đi miếu nhỏ trả nguyện. Nàng từng gặp thần tiên, cũng từng gặp qua vài pháo hôi oán khí quấn thân không cách đầu thai kia, đương nhiên tin tưởng này thế gian có quỷ thần. Tuy rằng chỉ là một kế hoạch nhỏ, nàng vẫn là thành tâm quỳ lại thần Phật tĩnh tâm hoàn thành 3 ngày cầu phúc trả nguyện. Thần Phật ở trên tín nữ Tô Tuyết Vân rất nhiều an bài chỉ vì trợ người chuyển thế, mượn thần Phật danh hào thật sự bất đắc dĩ, còn vọng thần Phật lượng giải. Tô Tuyết Vân quỳ trên bồ đoàn đoan chính khấu đầu, đứng dậy nhìn Phật tượng trang nghiêm, xoay người trở về khách phòng, không có chút lưu luyến. Nàng tin có Phật nhưng nàng cũng biết trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào người khác. Ban đêm, Ô Lan ngủ say gian phòng bên ngoài, Tô Tuyết Vân tay chân rón rén đặt 10 quyển sách giấu trộm mang đến ở trên bàn, sau đó ở trong chăn đột nhiên bừng tỉnh. A, một tiếng, Ô Lan vội vàng bận rộn chạy vào, vừa thuận khí cho nàng vừa nôn nóng hỏi. Chủ tử thế nào, bị ác mộng, Tô Tuyết Vân lăng lăng lắc đầu, lập tức kinh hỉ trừng lớn mắt dùng lực cầm tay Ô Lan vui vẻ nói. Ô Lan, ta mơ thấy Phật tổ, trách không được nhiều người dâng hương bái Phật như vậy, quả nhiên hữu dụng, Phật tổ thấy ta tâm thành nói sẽ ban thưởng cho ta khiến tâm nguyện đạt thành, ngươi nói này không phải là đại phúc khí. Ô Lan nhất thời đứng thẳng, hai tay tạo thành chữ thập không ngừng bái tạ Phật tổ cười nói. Chủ tử tự nhiên là có đại phúc khí, không biết chủ tử cầu xin tâm nguyện gì. Tô Tuyết Vân cũng cười đứng dậy. Đương nhiên là phù hộ bác quả nhĩ khải hoàn trở về, bình an hỷ nhạc có Phật tổ chúc phúc ta cuối cùng cũng yên tâm, không thì ta còn thật luyến tiếc cho bác quả nhĩ rời khỏi. Bất quá, Phật tổ nói ban thưởng là cái gì? Chủ tử ngài chậm rãi nghĩ lại, có lẽ Phật tổ ở trong mộng nói qua, ngài vừa cao hứng quên mất. Gocchuyenaudio.com, nô tài rót nước cho ngài nhuận nhuận hầu. Ô Lan đưa cho Tô Tuyết Vân xiêm y, đi đến bàn bên cạnh rót nước, bỗng nhiên thấy trên bàn có một sấp sách nghi hoặc nói. Quái, sách này là từ đâu đến? Ô Lan cầm lấy một quyển trên cùng, không chớp mắt nhìn bìa sách giống như là ai tùy tay vứt bỏ, nhưng mở lại nhìn thấy trên trang đầu tiên có hai chữ lớn bằng bạc. Binh pháp, Tô Tuyết Vân nhìn vẻ mặt Ô Lan khiếp sợ lại kính sợ, liền biết bước cờ này đi đúng, mở miệng hỏi. Kia là cái gì? Ô Lan kinh hỉ đem một sấp sách trên bàn mang qua cho Tô Tuyết Vân xem, kích động như trẻ vài tuổi còn không quên hạ giọng. Chủ tử đại hỉ, này định là Phật tổ ban thưởng theo như lời cầu nguyện yêu thích bối lạc gia. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, bối lạc gia lần này nhất định có thể khải hoàn trở về. Tô Tuyết Vân nhanh chóng đem toàn bộ sách mở ra cười đến kinh hỉ lại ngạo nghễ. Ngay cả Phật tổ đều thiên hướng con ta còn sợ cái gì, Đại Ngọc Nhi cùng Phúc Lâm lại dày vò thế nào, không có Phật tổ phù hộ cũng không thành. Chủ tử, Ô Lan cả kinh theo bản năng nhìn về phía cửa. Tô Tuyết Vân cầm sách trong tay chuyển qua cho Ô Lan xem, ngón trỏ thon dài điểm chữ mặt trên. Xem đây là cái gì? Đạo làm vua, nàng hít sâu một hơi. Có lẽ không là ta có phúc khí được Phật tổ ban thưởng, mà là Phật tổ cho ta mượn tay dẫn dắt con ta, chỉ có chân long thiên tử mới có thể được trời yêu ái như thế. Trời cao cũng sẽ phù hộ chúng ta. Chấm, Ô Lan hung hăng khắp bản thân một cái, sau một lúc lâu mới bình phục bản thân tim nhảy, nhìn đến Tô Tuyết Vân đang cười to, nàng cũng kiên định, mặc kệ chủ tử muốn làm cái gì, nàng chỉ quản nghe lệnh làm việc liền tốt. Ô Lan mang theo tâm tình kích động hưng phấn về gian ngoài ngủ, Tô Tuyết Vân nằm đến trên giường lại không hề buồn ngủ, đối với một sấp bản đơn lẻ của tiên gia buồn bực không thôi. Loại cảm giác này thật giống như tân tân khổ khổ đánh ngã boss, giống như mang ra trang bị cao nhất của bản thân lại không thể dùng, đời trước nàng nhưng là thật cửu tử nhất sinh a, ngược thân ngược tâm tại sinh tử bên cạnh bồi hồi mấy lần mới nắm giữ kỹ năng cung đấu, kết quả lão nhân cư nhiên như vậy hù dọa nàng, thưởng cho nàng người đàn ông tốt cũng được a, nàng còn chưa từng thực sự kết hôn, độc thân mấy đời quả thực không thể nhẫn. Tô Tuyết Vân kiếp trước kiếp này trước mặt người khác đều là cấp nữ thần, nhưng kỳ thật ngầm thực thích bản thân một thổ tào chung quy trước đây là cô nhi trưởng thành lại muốn dốc sức làm trong giới giải trí, không giải quyết áp lực phỏng chừng đã sớm bị bệnh trầm cảm. Nàng lật người rơi vào trong chăn mềm mại nói nhỏ hồi lâu, mới bất chi bất giác ngủ. Được, Phật tổ, ban thưởng lớn như thế tự nhiên muốn lại trả nguyện. Sau đó nàng lại trai giới 3 ngày, sao một quyển kinh thư cung phụng, đợi một tiểu nha hoàn trong phủ nhìn chằm chằm Ô Vân Châu đưa tới mấy tấm tờ giấy mới khởi hành hồi phủ. Hiếu Trang muốn cho Ô Vân Châu cùng bác quả nhĩ cột vào một khối. Phù thê tình thâm, triệt để phiết thanh thuận trị, Tô Tuyết Vân mới sẽ không để cho bà ta như nguyện, chuyện là càng loạn càng dễ dàng đục nước béo cò, muốn thoải mái chút đoạt được ngôi vị hoàng đế, nói không chừng Ô Vân Châu còn là chủ lực. Trước kia nàng ngăn cách Ô Vân Châu và Thuận Trị tiếp xúc mà làm ra cực yêu tôn nhi giả này, đã sớm đem tâm hai người kia căng chặt. Gocchuyenaudio.com, thừa dịp lần này ra ngoài, nàng kịp thời sai người thả lỏng trông giữ Ô Vân Châu, quả nhiên hai người kia lập tức liền liên lạc tự cho là thần không biết quỷ không hay truyền giấy. Không biết bọn hạ nhân thời khắc nhìn chằm chằm Ô Vân Châu, vài tờ giấy kia trong quá trình truyền lại đã bị sao lại đưa đến trong tay Tô Tuyết Vân. Đầu tiên là Thuận Trị bi thương tuyệt vọng chất vấn Ô Vân Châu vì cái gì muốn sinh con cho người khác, tiếp theo chính là Ô Vân Châu vô hạn ủy khuất nhận định bản thân không mang thai, khẳng định là bác quả nhĩ hãm hại nàng muốn ly gián cảm tình bọn họ. Ô Vân Châu còn khuếch đại kể ra những ngày bi thảm ở phủ Bối Lạc Thuận, chị lập tức chống đỡ không được, tức giận tỏ vẻ sẽ mau chóng cứu Ô Vân Châu ra cho nàng vinh hoa tôn quý nhất thế gian. Vì vậy khi Tô Tuyết Vân lại nhắc đến Ô Vân Châu liền cười vui vẻ. Nếu ả muốn cùng Phúc Lâm Phổ ra luyến khúc tuyệt thế như thế, khi khiến cho ả một hồi họa quốc yêu phi lại thế nào? Hy vọng đến lúc đó Phúc Lâm còn có thể vẫn thủ vững chân tình bọn họ. Cách chương.